Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1515, chương 64, Thế Yakushi báo thù. Canh thứ 5, cùng Junbu cao trung thi đấu trước. Sawamura đột nhiên thu được Todoroki Raichi tin nhắn nói đến. Hai người lẫn nhau lưu phương thức liên lạc cũng đã có thời gian rất lâu. Nhưng lẫn nhau liên hệ cũng không phải rất nhiều. Todoroki Raichi cùng Sawamura đều không phải loại kia sẽ chủ động liên hệ người khác, người ở người tế quan hệ giao du bên trong. Bọn họ đều thuộc về bị động mới một lúc mới bắt đầu. Sawamura Aizun còn chủ động gửi nhắn tin quan tâm hỏi một chút, sau đó bởi vì thực sự là quá bận, mối liên hệ này cũng dần dần ít đi. Có điều Sawamura Aizun trước sau duy trì một cái nguyên tắc. Cùng những này xinh ném bạn tốt, một tháng ít nhất liên hệ một lần giữa người và người ở chung là cần phải có giao du. Thời gian dài như người dưng nước lã, quan hệ cũng sẽ một cách tự nhiên xa lánh kiếp trước thời điểm. Sawamura Aizun nhân sinh quá cản, cho tới hắn bỏ qua không ít mỹ đồ tốt lần này. Hắn bất luận làm sao không sẽ lại bỏ qua ở Yakushi cao trung bên trong. Cùng Sawamura Aizun lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Tổng cộng có hai người. Một cái là Todoroki Raichi. Còn có một cái là Mishima, cùng hướng nội Todoroki Raichi hoàn toàn ngược lại. Mishima là một cái tính cách tương đương hướng ngoại người, hắn đúng là thường thường cho Sawamura Aizun gửi thư tin tức. Hơn nữa còn đều là đặc biệt trường loại kia, từ những tin tức này bên trong bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy Sanada cùng Todoroki Raichi một ít động thái liền tỉ như ngày hôm qua. Sawamura liền nghe nói Todoroki Raizo về tới trường học sau khi nổi trận lôi đình. Khỏe mạnh đem lòng bàn tay dưới những kia người mới cho khiển trách một trận, không riêng là người mới, bao quát những kia lão tuyển thủ. Todoroki Raizo cũng không có hạ thủ lưu tình. Mishima cảm giác mình rất oan ức. Oan ức không được thi đấu là huấn luyện viên sắp xếp, lại không phải thực lực bọn hắn không được. Thua sao vậy có thể đem trách nhiệm đẩy lên trên người bọn họ. Sawamura cho một cái phi thường lương tâm kiến nghị, vĩnh viễn không muốn vì là không quá quan trọng việc nhỏ, cùng so với ngươi địa vị cao người nổi tranh chấp. Hắn một mảnh lòng tốt, hiển nhiên là bị phụ lòng. Tuy nói Mishima sau khi cũng không còn nhắc lên chuyện này, nhưng từ khẩu khí của hắn bên trong, Sawamura cũng phán đoán đi ra hắn hẳn là bị thiệt thòi. Không phải vậy nếu như chiếm được tiện nghi, hắn nhất định sẽ cùng Aizun lải nhải. Có điều vậy cũng là chuyện tốt, lúc còn trẻ không chịu chút nhi thiệt thòi, đợi được tuổi tác lớn ăn nữa thiệt thòi liền không có lợi. Nhìn thấy Todoroki Raichi cho mình tin ngắn, Sawamura vẫn là rất bất ngờ, hắn cảm thấy rất hứng thú liền mở ra xem. Bên trong chỉ có ngắn gọn hai chữ muốn thắng. Sawamura Aizun trong đầu thậm chí có thể não bù ra Todoroki Raichi phí đi sức của chín châu hai hổ đánh hai chữ này cảnh tượng. Hắn không quá yêu thích chơi di động, coi như là đến Major League, hắn chơi di động cơ hội cũng không phải rất nhiều. Có chuyện gì cũng là yêu thích gọi điện thoại giống như vậy, cố ý phát tin ngắn. Xem ra này ở Todoroki Raichi trong lòng hẳn là phi thường trọng yếu một chuyện. Đối với này Sawamura Aizun cũng chỉ có thể ha ha, xem ra hơi nhỏ tính trẻ con. Nhưng Todoroki Raichi bản thân cũng không phải cái gì tâm lý đặc biệt thành thục, người có chút tiểu hài tử khí cũng không gì đáng trách. Có điều là để hắn hỗ trợ báo thù mà vì là bằng hữu, Sawamura Aizun cho là mình bụng làm giả chịu. Thời điểm tranh tài nhất định phải cho Junbu cao trung những tuyển thủ kia một bài học, nói cho bọn họ biết Tokyo tuyển thủ không phải là bọn họ muốn bắt nạt liền có thể bắt nạt. Sawamura đem tất cả những thứ này đều muốn đến khỏe mạnh, nhưng chân chính thời điểm tranh tài, Kataoka huấn luyện viên nhưng không có cho hắn lên sân biểu hiện cơ hội. Tại sao? Sawamura thất thố hỏi trước Yakushi cao trung liền ăn bất cẩn thiệt thòi. Kataoka huấn luyện viên không có lý do gì sẽ phạm tương đồng sai lầm, dù cho thực lực của đối thủ cũng không phải rất mạnh. Quý cũng có thể trước tiên bắt quyền chủ động lại nói sao? Kataoka tám mắt chữ nhìn Sawamura một chút. Không có phản ứng hắn, Sawamura rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt, sau đó chính là vòng bán kết cùng trận chung kết, mặc kệ đụng tới ai, đều là phi thường vướng tay chân, đối tượng cũng không tiếp tục khả năng như trước hai vòng như vậy. Ung dung coi như là xây đô cao trung, với bọn hắn thời điểm tranh tài cũng nhất định phải lấy ra 100% thực lực mới được nói. Cách khác, vòng bán kết cùng trận chung kết. Nếu như Seido cao trung có thể một đường thăng cấp, Sawamura khả năng liên tục ném hai chàng, vậy bây giờ này một hồi chính là Sawamura Eijun duy nhất nghỉ ngơi cơ hội, đương nhiên phải giao cho người khác, Furuya Satoru. Thế thân Sawamura Eijun đứng lên picture khâu, tiểu tử cả người xem ra hăng hái, đặc biệt là phát hiện Sawamura Eijun muốn lên sân mà không có được cơ hội thời điểm. Hắn biểu hiện hãy cùng vừa đẻ trứng gà mái như thế, cao ngẩng cao cái cổ. Còn kém kêu to, lên sân sau này cố gắng biểu hiện. Đừng cho chúng ta xây đô mất mặt. Sawamura mình không thể lên cuộc tranh tài. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Furuya Satoru trên người. Furuya Satoru tuy rằng chẳng hề nói một câu, thế nhưng hắn ngẩng lên thật cao đến cái cổ, nhưng bán đi hắn. Giao cho ta. Người này coi như mặt không hề cảm xúc, cũng không khó lý giải hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Hắn hết thảy ý nghĩ đều viết ở trên mặt của hắn, khiến người ta có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, này là phi thường kỳ quái một loại cảm giác rõ ràng. Mặt không hề cảm xúc, nhưng tất cả mọi thứ lại đều có thể biểu đạt ra đến toàn quốc, trong phạm vi nắm giữ loại này đặc kỹ. E sợ cũng chỉ có Furuya Satoru. Kanto đại hội cuộc tranh tài vòng thứ hai chính thức bắt đầu đối phó. Cái này trước thi đấu bên trong đột kích ngược Yakushi đội bóng. Kataoka huấn luyện viên ở sắp xếp tuyển thủ thời điểm còn là phi thường thận trọng, hắn cử đi một nửa chủ lực, một nửa thay thế bổ sung chủ lực là mấy cái vị trí then chốt. Thay thế bổ sung là biểu hiện khá là xuất sắc người mới tân tạo thành cái đội ngũ này. Tuy rằng cùng trước kia đội một chủ lực so ra, còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng có thể phát huy ra mấy phần xây đô cao trung trình độ đặc. Biệt là vì là đội bóng hạt nhân một trong Miyuki Kazuya. Càng bị trực tiếp cử đi sân bóng, Kataoka huấn luyện viên tính toán mưu đồ. Đánh cũng là đùng đùng vang Sawamura Eijun cái này A-picture. Ở sau khi vòng bán kết cùng trận chung kết, rất khả năng muốn liên tục ném bóng, vì lẽ đó hiện tại là hắn nghỉ ngơi cơ hội tốt nhất, nhưng nếu để cho Seido cao trung chủ lực Battery đều nghỉ ngơi, thắng lợi tự tin vừa không có trước như vậy đủ nói, là vì lẽ đó vẫn là cần bảo lưu một cái hạt nhân. Trước Yakushi cao trung tại sao thất bại đến như vậy thảm? Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ tổng kết một phen. Sau khi cuối cùng được ra một cái kết luận, cũng là bởi vì Yakushi cao trung không có cho mình lưu cái kế. Tiếp giữ gốc người, nếu như cái kia một cuộc tranh tài. Yakushi cao trung ở thay đổi người sau khi lưu lại một cái giữ gốc người, mặc kệ là Sanada vẫn là Todoroki Raichi, dù cho là Mima, kết quả của cuộc so tài cũng tuyệt đối sẽ không như trước như vậy khiến người ta hối hận không ngừng. Vì lẽ đó Kataoka huấn luyện viên ở một lúc mới bắt đầu liền sắp xếp giữ gốc người, dù cho là ở sau khi thi đấu bên trong. Kataoka huấn luyện viên đều đem thói quen này cho bảo lưu lại, phàm là chính thức thi đấu. Mặc kệ Seido cao trung chiếm cứ bao lớn ưu thế, bọn họ đều thế tất sẽ lưu cái kế tiếp giữ gốc người này cẩn thận thái độ. Ở sau khi thi đấu bên trong cũng cứu vớt Seido cao trung một lần, đây là nói sau. Chúng ta tạm thời không đề cập tới, chỉ nói riêng cuộc tranh tài này, hôm nay cuộc tranh tài này. Xây Đô Cao Trung phụ trách trước tiên công đánh tiên phong, không còn là trước kia chủ lực shortstop Kuramochi, mà là đổi Takasu, mặc kệ là trước luyện tập thi đấu. Vẫn là các tuyển thủ trong ngày thường huấn luyện Takasu đều cho Kataoka huấn luyện viên lưu lại 10 phân ấn tượng sâu sắc, này ấn tượng thật giống như hạt giống như thế. Loại ở Kataoka huấn luyện viên trong lòng, chỉ nếu là có cơ hội, viên mầm mống này nhất định sẽ mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành lại như hiện tại. Chỉ cần là cơ hội thích hợp, Kataoka huấn luyện viên bình thường đều sẽ an bài Takasu lên sân. Sau khi Takasu cẩn thận nắm trong tay mình chày, vì là thi đấu cái thứ nhất batter, hắn được hết thảy chống đỡ Xây Đô Cao Trung lên tiếng ủng hộ, mấy vạn người hoan hô, mấy vạn người cố lên. Chuyện này đối với Takasu tới nói đều là trong đời lần thứ nhất, nếu như là trước trải qua cảnh tượng như vậy, Takasu Hirumi khả năng vẫn sẽ không như hiện tại như thế cảm động, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nước mắt đã sớm ở viền mắt bên trong đảo quanh, lúc nào cũng có thể ngã xuống, đặc biệt là đội 2 đội 3 tụ tập địa. Có không ít trước cùng nơi ở vòng cầu dưới đáy luyện tập vung chày ra hỏa vào lúc này cũng ở khan cả giọng cho hắn cố lên. Vì mình, cũng vì những này ngày xưa tiểu đồng bọn Takasu nhận vì là mình, vô luận như thế nào đều muốn ở lại đội một bên trong, không thể đem hết thảy tiêu chuẩn đều cho những kia sau đó cư lên năm nhất tiểu học đệ đến đây đi. Hạ quyết tâm hắn, thật giống như cùng người quyết đấu võ sĩ đứng lên batter box sau khi không nhúc nhích sẽ chờ đối thủ ra chiêu Junbu Cao Trung Battery trước. Vừa chiến thắng Yakushi Cao Trung, bây giờ khi thế chính hồng đối mặt một người dự khuyết tới Xây Đô tuyển thủ. Bọn họ còn thật không có quá coi trọng thông qua trước cùng Yakushi Cao Trung thi đấu. Junbu Cao Trung tuyển thủ hiện tại có như vậy một cái nhận thức, vậy thì là toàn quốc đỉnh cấp đội bóng, chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó nên chênh lệch vô cùng lớn lao mới đúng, vì lẽ đó bọn họ cũng không có quá đem Takasu cho để ở trong lòng, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Takasu cũng chỉ có điều là một người dự khuyết mà thôi, hành động của bọn họ cũng không có quá nhiều ẩn giấu. Khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Đối phương có chút xem thường Takasu này, thật đúng là thú vị. Sawamura Aizun cười xấu xa lên, nếu như đối thủ bởi vì Takasu là thay thế bổ sung liền coi thường hắn, chuyện đó có thể sẽ trở nên rất thú vị. Cũng không nhất định Sawamura đoán đúng, bởi vì cũng không có lưu ý đến Takasu thực lực. Đối phương ném bóng tương đối lớn, đảm thứ nhất cầu dĩ nhiên hay dùng góc trong bóng thẳng thăm dò. Vèo, nhìn bay tới tiểu cầu. Takasu chính mình thật giống đều có chút không dám vững tin này cầu ném vị trí. Không khỏi cũng quá ngọt ba, bất quá đối phương chịu đem như vậy đại lễ đưa tới cửa. Takasu tự nhiên cũng không có từ chối đạo lý, nhìn thấy đối phương đưa tới bóng thẳng, hắn không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, vù. Chày vung lên bên trong mang theo một mảnh tàn ảnh Junbu Cao Trung catcher. Đột nhiên kinh ngạc trợn to mắt, chử trước hắn cũng không có quá coi trọng cái này tên điều chưa biết thay thế bổ sung, không nghĩ tới hắn vung chày tốc độ biết cái này mà nhanh. Binh, thật giống như thiết lập được rồi con đường. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, sau đó đem tiểu cầu rất xa mang bay ra ngoài, cầu không riêng bay đến xa, bay ra ngoài tốc độ cũng là mau đến dọa người, ở phòng thủ tuyển thủ phản ứng lại trước. Màu trắng tiểu cầu liền ở tại bọn hắn trước mắt bay ra ngoài, thật giống như đột nhiên đánh ra đến một tia sáng trắng, khiến người ta không ứng phó kịp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.